Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 86, Một Đào Cắt Đầu. Đúng vào lúc Đồng Phong đang chuẩn bị bất chấp phá ra một con đường chạy xuyên qua lòng động, thì bên ngoài động phủ truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếp theo liền nghe thấy một giọng nói có chút dè dặt. Tu sĩ Đồng Phong có bên trong không? Thứ mà tiên sinh đang nuôi có phải là hung thú đào ngột? Không biết có tiện nhượng lại một con. Nếu Đồng Phong tiên sinh hãy còn băn khoăn, vậy mời xem vật này. Cùng với tiếng nói, một tấm vảy động vật trắng tinh không tì vết bị ném vào từ ngoài cửa động, đáp xuống chiếc bàn đặt giữa động phủ. Ý đồ của người đang nói chuyện ngoài kia rất rõ ràng. Hắn có thừa bản lĩnh đột phá trận pháp đi vào đây, chỉ đang chừa cho tu sĩ Đồng Phong một chút mặt mũi nên mới đưa lễ vật chào hỏi trước mà thôi. Đồng Phong do dự một chút rồi vẫn bước đến cầm tấm vảy màu trắng lên xem. Vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra xuất xứ của nó. Đây là vảy rồng, còn là của chân long. Dám dùng thứ này để chứng minh thân phận cũng chỉ có thể là long trùng thôi. Hơn nữa có thể nói ra ngôn ngữ loài người, chứng tỏ long trùng này đã biến hóa thành người, không hề kém hơn con đào ngột trưởng thành đã chết trong tay tên tóc bạc kia. Thấy đó là vảy rồng, Đồng Phong không nghi ngại gì nữa. Cho dù là long trùng cũng phải có bảy kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không cùng đám người như Quy Bất Quy và tên tóc bạc kia liên thủ mưu hại đến mình. Đồng Phong bây giờ đang lo lắng sau lưng không có chỗ dựa, nếu có long trùng chống lưng thì kể cả là Quy Bất Quy cũng không dám tùy tiện động vào y. Đồng Phong nghĩ thế liền vội vàng đóng lại trận pháp trước cửa động, hai tay bưng theo vảy rồng vừa đi ra vừa nói. Không biết là có long tử giá lâm, Đồng Phong vô lễ, kinh mong long tử điện hạ thứ tội. Đồng Phong nói xong cũng vừa vặn trông thấy một người đàn ông béo lùn đứng cách cửa động không xa. Người này ăn vận quần áo đẹp đẽ, nhìn qua quả thật có vài phần phong cách của long tộc. Trên vai hắn còn nằm vắt vẻo một con yêu thú trông như con báo, toàn thân đỏ tươi. Yêu thú này giống hệt với miêu tả về nhai xế trong điển tích cổ. Hai con long trùng, một trong số đó còn là nhai xế, chuyên môn đánh nhau liều chết, lần này kiếm bộn rồi. Thấy Đồng Phong đích thân ra cửa nghênh đón, tên béo ú kia khẽ mỉm cười, khẽ khim mấy câu rồi đi theo Đồng Phong bước vào động phủ. Sau khi chủ khách tuần tự ngồi xuống, tên béo mới nói: tiên sinh khách khí quá, tại hạ là Thao Thiết, đây là Xá Đệ Nhai Xế. Hai anh em chúng ta nghe một người tên là Cơ Lao nói rằng tiên sinh đang nuôi hung thú đào ngột. Xá Đệ mới ra đời không lâu, cần có yêu thú làm thức ăn nuôi lớn, không biết Đồng Phong tiên sinh có nỡ lòng nhượng. Nghe thấy là Cơ Lao nói cho hai vị long trùng này bên mình đang nuôi đào ngột, hai mắt Đồng Phong khẽ đảo một vòng rồi cười nịnh nọt đáp: không biết vị Vấn Thiên lâu chủ kia nói gì về ta. Thật không dám giấu, Đồng Phong với Cơ Lao có chút ân oán, e là gã nhất thời tức lên muốn hủy hoại thanh danh của ta. Cái này lại phải trách Xá Đệ làm càn, Thao Thiết vừa nói vừa bế nhai xế đang nằm trên vai mình xuống, cười một chút rồi kể lại chuyện hai anh em hắn đi ngang qua thành Hán Trung. Nhai xế ngửi được hơi thở của yêu thú, lúc chạy đến nơi thì thấy đào ngột đã chết, rồi hắn có gặp được Cơ Lao. Vị Vân Thiên lâu chủ kia vì nịnh bợ long trùng đã kể lại hết những chuyện vừa xảy ra cho anh em nhà hắn nghe. Biết được trong tay Đồng Phong vẫn còn mấy con đào ngột còn sống nữa, hai anh em Thao Thiết lập tức rời khỏi thành Hán Trung, lần theo khí tức lưu lại trên cơ thể con đào ngột đã chết tìm đến động phủ này. Lời bốc phét này đi vào tai Đồng Phong không lộ ra chút nào sơ hở. Cơ Lão là nhân vật đã sống cả ngàn năm, quen biết một vài long trùng cũng là chuyện rất có khả năng. Quan trọng chính là chưa từng nghe nói long trùng sẽ liên thủ với con người. Chúng nó cậy vào thân phận cao quý, không thể làm cho mất mặt như thế. bên cạnh Đồng Phong còn lại 4 con đào ngột chưa trưởng thành, ngoài ra còn có 9 quả trứng đào ngột chưa nở. Cho dù phải đưa ra làm thức ăn cho con nhai xế nhỏ này thì cũng không phải trở ngại gì lớn. Nếu chỉ bỏ ra một con đào ngột mà có thể được long trùng che chở thì y quả thật đã nhặt được một món hời cực lớn. Đồng Phong không hề do dự, giơ tay vẫy mấy con đào ngột mẫu giáo lại gần, nói với Thao Thiết: "Điện hạ, mấy con đào ngột này là do ta nuôi. Ngài mời nhai xế điện hạ chọn lấy một con, xem như là thể hiện tấm lòng kính ngưỡng của ta đến điện hạ." Nhai xế đảo mắt nhìn qua mấy con đào ngột trước mặt, lại chỉ uể oải ngáp dài một cái rồi rúc vào lòng Thao Thiết. Thao Thiết hơi cau mày lại, nói với Đồng Phong: "Đồng Phong tiên sinh, người vẫn chưa hiểu rõ. Ta là con của chân long, tới chỗ người không phải để xin cơm. Sao vậy? Mấy con đào ngột đã trưởng thành không đỡ đưa ra sao? Có phải là cậy thế có hung thú chống lưng, liền không để long trùng chúng ta vào mắt?" Khi Thao Thiết nói tiếp, ngữ khí đã không còn khách khí như trước nữa. Hắn nhìn Đồng Phong nói: "Là phường si họ Quỳ đi cùng cơ lao, còn nói với anh em chúng ta, rõ ràng là ngươi có 13 con đào ngột trưởng thành, có thể biến ảo thành người, được xưng là thập tam thái bảo của tu sĩ Đồng Phong. Thế nào, nhìn thấy long tử chúng ta đến đây, lại chỉ đem mấy con đào ngột còn đi nhà trẻ này ra đối phó anh em ta đấy hả?" "Ấy, long tử, ngài hiểu lầm rồi. Chưa nghe Quy Bất Quy kia nói bậy. Lão ta nổi tiếng là đồ vô lại, nhưng gì lão ta nói không có câu nào là thật cả đấy." Thấy Thao Thiết trở mặt, Đồng Phong toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Vừa rồi đắc tội đám người Quy Bất Quy và Vấn Thiên Lâu Chủ. Chuyện y giết người moi tim nuôi hung thú 8 phần đã truyền ra ngoài, bây giờ lại đắc tội với long trùng, kể cả đám đào ngột này đều đã trưởng thành thì bản thân cũng không còn đường sống. Giờ phút này chỉ có thể liều mạng giải thích một phen. Có điều Thao Thiết hoàn toàn bỏ ngoài tai lời giải thích của Đồng Phong. Hắn cười lạnh một tiếng, ôm nhai xế trong lòng đứng lên dậm bước đi ra khỏi động phủ. Đồng Phong vẫn chưa từ bỏ, lập tức đứng dậy theo, vừa lau mồ hôi lạnh vừa đi theo giải thích với Thao Thiết. Khoảnh khắc y theo long trùng này đi ra đến cửa động, đột nhiên cảm giác sau gáy mình chợt lạnh. Tiếp theo đó, cảnh vật trong mắt Đồng Phong chớp mắt đảo lộn hết cả lên. Sau một hồi trời đất quay cuồng, y nhìn thấy một đôi giày quen thuộc cùng với thân hình phía trên nó. Ý thức của y nhanh chóng biến mất, đảo mắt một cái liền không biết gì nữa. "Sao nào, ông già ta đã nói là y tiếc rẻ cọng cơm cứu mạng mang tên long trùng này mà." Cùng với tiếng nói, Quy Bất Quy xách theo tham lang từ vách động trên đỉnh đầu Thao Thiết nhảy xuống. Vừa rồi ông già vẫn luôn mai phục phía trên động phủ, chỉ chờ Đồng Phong thò đầu ra là lập tức cho y lên đường luôn. Nhìn dáng vẻ chết không nhắm mắt của Đồng Phong, vẻ mặt Thao Thiết lộ ra chút bối rối. Hắn hít sâu một hơi, nói với Quy Bất Quy: "Người phải nói cho rõ ràng đây nha. Không thể nói là hai chúng ta dẫn người này ra, làm ngươi giật mình trượt tay được." "Yên tâm đi, chuyện lộ liễu như vậy đương nhiên là ông già ta đích thân làm." Quy Bất Quy vừa đáp, vừa nhặt cái đầu của Đồng Phong cho vào hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn, lại nói tiếp: "Đây là ông già ta, sau 3 ngày 3 đêm đại chiến với tên ác nhân này, cuối cùng dựa vào tuyệt chiêu mới lấy được cái đầu trên cổ y, giúp dân trừ hại." Dựa vào sức của một mình, Quy Bất Quy cũng đã trên cơ Đồng Phong, chỉ là ông già lo lắng lúc y dãy giụa phản kháng trước khi chết, đã thương được mình thì sẽ bất lợi. Tuy rằng có thể chất trường sinh bất lão, nhưng thật sự đổ máu thì cũng phiền toái lắm. Cuối cùng lấy nhai xế và Thao Thiết là mồi nhử, mới khiến cho Đồng Phong không chút đề phòng mà bị dụ ra. Quy Bất Quy mượn tham lang của Ngô Miễn, nhân lúc Đồng Phong chưa kịp chuẩn bị gì, một đao gọt luôn cái đầu của y xuống. Sau khi trở lại thành Hán Trung, Quy Bất Quy đặt cái hộp đựng thủ cấp của Đồng Phong xuống trước mặt cơ lao, cười hì hì nói với gã: "Giờ thì không cần lo lắng, người nối nghiệp của ngươi sẽ dẫn theo đào ngột đi gây họa cho bách tính nữa rồi. À, đám đào ngột còn lại ông già ta đều dắt về hết rồi đấy, để dành cho con trai của Trương Tùng nhà các ngươi cải thiện bữa ăn." Thế cơ lao không nói gì, Quý Bất Quý lại cười kha kha, xách hộp gỗ đi ra khỏi phòng. Khi về gần đến phòng của mình, xa xa lại nghe thấy giọng Trương Tùng cao vống lên: "Không phải đã nói là lũ đào ngột kia đều thuộc về nhai xế nhà chúng ta sao? Quý Bất Quý ngươi ra đây, đừng có giả chết." Lúc đi qua xem thử, liền thấy Bách Vô Cầu đứng bên cạnh chuồng ngựa. Nhóc con nhai xế kia không biết đã nhảy lên vai hắn từ lúc nào, đang ra sức dùng cái đầu nhỏ của mình dụi vào cằm tên thô lỗ ra vẻ lấy lòng. Bạch Vô Cầu bắt chước dáng vẻ của Ngô Miễn, trợn trắng mắt nói với Trương Tùng: "Ông đây hỏi nhóc con này, nó bảo không ăn." Hết chương 87. Chương 88: Kiếp nạn của Trương Tùng. Điều Trương Tùng băn khoăn cũng không phải chuyện mấy con đào ngột này thuộc về ai. Thứ hắn quan tâm chính là nhóc nhai xế đang vắt vẻo trên vai Bách Vô Cầu. Đang yên đang lành, không biết sao tự nhiên lại chạy đến chỗ con yêu quái kia, vì lấy lòng mà làm đủ trò. Lúc thao thiết mang theo nhai xế, Trương Tùng cũng chẳng sợ hắn sẽ đưa vật nhỏ nhà mình đi. Nhai xế đã nhận mặt Trương Tùng thì cho dù có xa cách muôn sông nghìn núi cũng sẽ tìm đường trở về. Nhưng mà đúng lúc thao thiết đi theo Quy Bất Quy trở về, đang chuẩn bị giao lại nhai xế cho hắn, thì xui làm sao lại đồng phải Bách Vô Cầu kéo quần từ trong nhà xí đi ra. Nhìn thấy tên thô lỗ, bắt con lập tức lên tinh thần, nhoang cái đã nhảy khỏi vòng tay thao thiết bám lên người Bách Vô Cầu, mà dày mày dạn ăn vạ trên người hắn. Có gỡ thế nào cũng không chịu buông, cuối cùng tên thô lỗ cũng đành phải chịu thua nhóc con này. Chỉ có Trương Tùng khóc không ra nước mắt, bởi mong chút vặt vãnh chửi đồng mấy câu cho bó tức. Thế Quý Bất Quý cười tủm tỉm đi tới, Trương Tùng lập tức chạy lên, vẻ mặt như đưa đám chỉ vào nhóc con nhai xế đang cọ tới cọ lui ăn vạ trên vai Bách Vô Cầu nói: "Có người quản thúc không vậy hả? Ông già ngươi quản thúc con trai nhà các ngươi đi xem nào. À, không phải ta nói chứ, tí tuổi đầu không lo học hành, giờ lại còn đi dụ dỗ con nhà người ta, lớn thêm chút nữa là cuỗm đi luôn phải không? Mau lên bảo hắn trả con trai nhà chúng ta lại đây." Quý Bất Quý nhìn thoáng qua nhóc nhai xế đang bám dính trên vai thằng con trai nhặt nhà mình, cười kha kha một tiếng nói với Trương Tùng: "À, có bản lĩnh thì ngươi tự mà đi đón con trai nhà ngươi đi. Ông già ta có một thằng con trai ngốc đã đủ nhọc lòng rồi, dựa vào cái gì mà còn phải trông con cho ngươi chứ? Chuyện tốt trong thiên hạ sao lại cứ gom hết trên người Trương Tùng nhà ngươi thế?" Thấy miệng lưỡi ông già này không chịu buông tha người, Trương Tùng lại cổ quái cười một chút, hạ thấp giọng nói với Quý Bất Quý: "À, vậy được rồi, đưa con trai này để lại cho lão già ngươi. Nhưng mà đừng trách ta không cảnh tỉnh ngươi trước. Ta cực khổ bao nhiêu ngày mới nuôi được một đứa con trai, giờ phải đưa cho người khác, ai biết lúc nào đau khổ quá lại đi uống mấy ly, uống nhiều rồi là lại linh tinh làm nhảm, đến lúc đó nên nói hay không nên nói thì cũng lỡ miệng nói ra rồi, khiến người chọc phải phiền phức gì thì cũng đừng trách ta nhá. Cái gì con trai với cả con cái ruột thịt, rồi tên nhóc kia gọi ai là cha, một khi truyền đến tai cha mẹ ruột của hắn, năm đó ta cũng là nhân vật có uy tín đàng hoàng, cũng có kết bạn với 2-3 con đại yêu." Bạch Vô Cầu: "Thằng ngốc nhà ngươi, mau lôi nhóc con kia xuống trả lại cho cha ruột nó đi." Nghe Trương Tùng nói vậy, Quý Bất Quý lập tức quay lại sai bảo thằng con trai nhặt nhà mình. Thấy tên thô lỗ mặc kệ là túm vặt lôi kéo thế nào, nhóc con nhai xế vẫn cứ ôm ghì lấy cổ hắn sống chết không buông tay. Nhóc con này lại được cái tính có thù tất báo, cho nên không ai dám mạnh tay làm nó đau. Ông già xoay người lại, xòe hai tay nhún vai nói với Trương Tùng: "Không phải là con trai ngốc nhà chúng ta không chịu trả, mà thật sự là con trai nhà các ngươi ăn vạ không chịu đi. Không thì thế này đi, ngươi và Thao Thiết mang theo nhóc con này đi cùng với chúng ta, rồi bất ngờ nhân lúc nó không chú ý, nhanh chóng ôm nó tách đoàn. Ông già ta cũng chỉ có thể đưa ra chủ ý này. Nếu như ngươi có cách nào tốt hơn thì cứ áp dụng. Nhưng mà nói trước nha, chuyện đắc tội với con trai nhà các ngươi đừng có lôi ông già ta vào. Thằng nhóc kia tính tình thế nào không phải ngươi không biết. Trước mắt Trương Tùng cũng không đưa ra được biện pháp nào tốt hơn, đành phải theo lời Quy Bất Quy, kéo theo tên béo lùn thao thiết cùng nhau gia nhập thương đội. Quy Bất Quy lại bỏ ra một khối vàng móng ngựa. Đội trưởng thương đội liền vô ngực sảng khoái cho phép mấy người này đi cùng thương đội luôn. Vì bọn họ mà Quy Bất Quy còn đi vào thành Hán Trung mua thêm một cỗ xe ngựa nữa. Sau khi ở lại Hán Trung 3 ngày, tổng đàn của hiệu buôn Tứ Thủy cũng đã phái chủ sự và người làm mới đến kho hàng tiếp quản công việc. Bởi vì trước đó hàng hóa trong kho đều đã bị hỏa hoạn thiêu sạch, nên lúc này khi thương đội tiếp tục hành trình đến Lạc Dương, hành lý đồ đạc mang theo đã gọn nhẹ hơn rất nhiều. Họ liền đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Mấy con đào ngột được cho đi cùng với đàn ngựa do thao thiết tự mình trông coi. Có con long trùng này để mắt, đám hung thú kia tuyệt đối không dám làm cản. Trước đó Quy Bất Quy vốn là muốn giết sạch cả đám, nhưng thao thiết lại tiếc rẻ, nó muốn giữ lại để dành bồi bổ cho nhai xế. Vậy là sau khi lót thêm tiền cho thương đội, ông già nói rằng đây là mấy con dị thú mang điểm lành, muốn đưa đến Lạc Dương giao bán. Người trong thương đội nhìn quen mắt rồi, cũng không ai nghi ngờ gì. Có điều Quy Bất Quy rất nhanh đã phát hiện động cơ của thao thiết không đơn giản như thế. Một ngày sau khi dẫn đám đào ngột trở về, một con hung thú bỗng thiếu mất một con. Thao thiết hôm đó cũng biến mất cả buổi. Ở ngoài thành phát hiện có đống lửa vừa bị dập tắt cùng với xương cốt động vật còn thừa sau khi ăn. Nhìn hình dáng đầu lâu là có thể nhận ra đúng là đào ngột, không thể nghi ngờ. Đêm đó thấy thao thiết trở về, ôm bụng ở lên một hơi đầy thỏa mãn. Quy Bất Quy thầm tính toán một hồi, còn lại 3 con đào ngột chắc không đủ duy trì từ đây đến thành Lạc Dương. Để khi lên đường, Cơ Lao tỏ vẻ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, trước sau vẫn chỉ lo quanh quẩn trông coi bên cạnh Khâu Phương, mà Khâu Phương thì vẫn cứ hôn mê sống dở chết dở, không có chút khí sắc nào, lại cũng chưa đến mức đi đời nhà ma. Trương Tùng với Cơ Lao từng có một đoạn tình nghĩa thầy trò, tuy rằng quan hệ của hai thầy trò này không thể coi là hòa hợp, nhưng tốt xấu gì thì vẫn là thầy trò. Thế mà từ sau khi gia nhập vào thương đội, Trương Tùng lại chưa từng có ý định chủ động đi thăm Cơ Lao, lại còn làm như mọi chuyện đều được tính toán sẵn. Hai người chưa bao giờ cùng lúc đi xuống khỏi xe ngựa của mình, kể cả khi dừng chân nghỉ trọ, cũng là một trước một sau đi vào quán trọ, hệt như đã bàn bạc sẵn từ lâu. Mà thấy chỉ còn 1 ngày đường nữa là sẽ đến thành Lạc Dương. Thương đội nghỉ chân lại một thị trấn cách kinh đô khoảng 70 dặm. Lúc này chỉ còn lại có một con đào ngột, mấy con khác đều vô duyên vô cớ bốc hơi. Không biết có phải nhóc nhai xế cảm nhận được rằng nếu mình còn không ăn thì con đào ngột duy nhất còn lại sẽ bị thao thiết ăn hết hay không. Mà lần này vừa đi vào quán trọ, nó còn rốt cuộc cũng chịu bò xuống khỏi người Bách Vô Cầu. Một tia sáng màu đỏ nhoáng cái đã chạy vào chuồng ngựa. Tiếp theo đó liền nghe thấy đào ngột thảm thiết gào lên. Cả con đào ngột đều đã nằm yên trong bụng nhai xế, về mà nhóc con này vẫn giữ nguyên kích thước như vậy, không hề có chút nảy nở biến hóa nào. Nhân lúc nhóc nhai xế ăn no uống say, đang phè phỡn đổ lười, Trương Tùng vội vội vàng vàng bưng nó lên chạy một mạch về phòng. Trước khi Bách Vô Cầu xuất hiện, nhóc con này quả thật giống như con ruột của Trương Tùng, dính lấy hắn không rời. Nhưng kể từ khi cha con Quy Bất Quy xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Mà trong lòng Trương Tùng còn có chút ganh tị với mối quan hệ giữa Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Hắn thật sự không biết, trong đầu tên thô lỗ chỉ bận tâm mỗi một chuyện là đồng quy vô tận với cha ruột của mình. Đem được nhóc nhai xế trở về phòng của mình, Trương Tùng không rõ bị chập dây thần kinh nào, thế mà bắt đầu nói chuyện đùa giỡn với nó. Nào, gọi cha đi, gọi một tiếng, gọi cha. Đang ngồi cả tưng cật nhả ngoài cửa sổ phòng Trương Tùng là Quy Bất Quy cùng với nhóc Nhậm Tam. Sau đó tên béo lùn thao thiết cũng mò tới ngồi cạnh ông già. Mọi người bọn họ đều đang quan sát xem sau khi ôm được nhai xế về thì Trương Tùng định làm gì. Sẽ lập tức mang nhai xế dùng độn pháp chạy cho xa, hay là vẫn tiếp tục đi cùng bọn họ? Rốt cuộc thì con Ngô Miễn, Quy Bất Quy bên cạnh, hắn cũng không thiệt thòi. Nhưng ngày đến đoạn Trương Tùng dậy nhai xế gọi cha, sắc mặt thao thiết ngày càng trở nên khó coi. Lúc trước hắn gọi nhai xế là con trai, thao thiết cũng chỉ nhịn, cùng lắm là mắng hắn một câu đồ thối tha, không biết xấu hổ. Bây giờ lại dụ dỗ Long Trùng gọi mình là cha, thế này thì quá đáng rồi. Tuy rằng nhai xế còn nhỏ chưa thể nói tiếng người, nhưng một khi ghi nhớ trong lòng, sau này thật sự gọi Trương Tùng như thế thì hắn trở về biết nói làm sao. Đúng vào lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh bi bô tập nói: "Gọi cha đi, gọi cha đi." Thảo Thiên cũng không ngờ rằng nhai xế mới vừa chào đời chưa được bao lâu, thế mà đã biết nói tiếng người. Sau khi nhận ra rằng mình thật sự đã để cho Trương Tùng nhặt của hời, Thảo Thiên tức đến đỏ cả mặt, đùng đùng đứng lên, lại bị Quý Bất Quy nén cười kéo xuống. Ông già thấp giọng nói vào tai Thao Thiết: "Người nghe kỹ một chút, người không bị gì đâu, lỗ vốn chính là Trương Tùng." Trương Tùng cũng không nghĩ tới nhai xế còn nhỏ thế mà đã có thể nói được tiếng người. Vốn chỉ là nhân lúc Bách Vô Cầu vắng mặt để tranh thủ chút tình cảm với nhóc con này, không ngờ lại gặp được bất ngờ ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng ngay lập tức phát ra có điều không đúng, lại nói: "Người gọi ta là cha, cha, à, ngươi gọi ta, gọi cha đi, gọi cha đi." Mặc kệ Trương Tùng dụ dỗ thế nào, nhóc con nhai xế lăn qua lộn lại cũng chỉ có ba chữ đó. Cuối cùng bị Trương Tùng làm cho mất kiên nhẫn, ngữ khí của nó bực bội hẳn lên: "Gọi cha đi, gọi cha đi, cha." Hết chương 87. Chương 88: Dưới cổng thành. Tuy rằng giày vò đến nửa đêm cũng không khiến nhóc nhai xế chịu gọi mình là cha, lại còn không thể hiểu nổi mà bị nó cưỡi lên đầu chiếm chỗ hời. Nhưng bị Trương Tùng lăn lộn một phen, nhóc nhai xế đã gần gũi với hắn hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn cứ không ngừng định bợ Bách Vô Cầu, song lại quanh quẩn bên Trương Tùng không rời nửa bước. Sáng ngày hôm sau trời đổ mưa to, mưa tạnh rồi thương đội mới thu dọn lên đường. Bởi vì trời mưa là bọn họ chậm trễ một chút thời gian, dù đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại vẫn chậm một bước. Sau khi cổng thành đóng lại, thương đội mới vừa đặt chân đến dưới cổng thành. Mấy người Ngô Miễn, Cơ Lao có bản lĩnh đi xuyên tường, nhưng lâu chủ lo rằng làm vậy sẽ gây phiền toái cho đội trưởng thương đội. Dù sao thì phải đưa được Gã và Khâu Phương vào đến trong thành Lạc Dương thì mới xem như hoàn thành công tác. Thế mà dưới sự yêu cầu kiên định của Cơ Lao, đám tiểu nhị thương đội liền dựng lều hạ trại bên dưới cổng thành, dự định sẽ ở lại đây chắp vá tạm một đêm, đã đến sáng hôm sau khi cổng thành mở ra mới đi vào thành hoàn tất công việc. Sau khi dựng trại xong xuôi, đám tiểu nhị thương đội bắt đầu bận bịu chuyện cơm nước. Bởi lúc đầu bọn họ cho rằng ngày hôm nay nhất định kịp giờ vào thành, nên cũng không chuẩn bị nhiều lương khô, chỉ đành đem chỗ lương khô còn lại lúc trưa đưa cho mấy vị khách Quý Bất Quý, Ngô Miễn ăn tạm. Người khác thì không nói, nhưng Thao Thiết thật sự là đã hết sức trướng mắt về món bánh lúa mạch khô khốc ăn kèm dưa muối rồi. Hắn nhớ ra trên đường đi gặp được heo rừng, lập tức đi ra một đoạn về lại đường lớn, cũng không biết hắn giờ mánh khóe gì. Không bao lâu sau đã khiêng về một con heo rừng còn đang kêu ầm ĩ. Vô dê đám tiểu nhị thương đội đã định tiến tới nhận lấy con heo rừng rồi chuẩn bị làm thịt. Rốt cuộc thì mấy việc mau me nặng nhọc như làm lông mổ bụng thì không thể để khách quý như Thao Thiết động tay vào. Ai ngờ tên béo lùn này hoàn toàn không cần đám tiểu nhị giúp đỡ. Hắn chọc tiết heo xong thì thổi thổi vài hơi lên mình con heo. Chỉ trong nháy mắt, lông cứng trên mình heo đã rụng sạch sẽ. Mổ nội tạng ra, rửa sạch rồi cho mấy người đem đi làm món khác. Thảo Thiết đi tìm một nhánh cây thẳng thớm rắn chắc xuyên qua thân con heo, gác lên đống lửa nướng mọi ngay tại chỗ. Vừa nướng vừa dùng nước muối hắt vào thịt heo, vàng không kịp tẩm ướp cho nên mới bổ sung muối ngay trong quá trình nướng luôn. Không biết vì sao, là khi nhìn dáng vẻ Thao Thiết vô cùng nghiêm túc nướng thịt heo, trong đầu Ngô Miễn, Quý Bất Quy và hai con yêu quái đều không hẹn mà cùng nghĩ đến bộ xác rồng trong động phủ hôm nào. Đúng vào lúc thịt heo chuẩn bị chín tới, mùi hương nước mũi tản ra xung quanh. Từ nơi xa tít trên đường lớn chợt có một bóng dáng xuất hiện. Để đến cách trại khoảng mấy chục trượng xa, người đó liền hô lớn: "Để lại cho thuật sĩ ra ra một cái chân giò trước. Đầu heo nướng giòn chưa? Giòn rồi thì mang lại đây luôn, chưa giòn thì nướng tiếp." Giọng nói ấy vừa vang lên, sắc mặt của mấy người ngồi quanh đống lửa đều có sự biến hóa. Vui mừng nhất chính là nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc vừa nghe thấy tiếng Tịch Ưng Chân, lập tức trèo lên cổ Bách Vô Cầu, ra sức vẫy tay với bóng người phía xa: "Ông Bô, nhân sâm bọn ta ở đây này, lại đây, ở đây còn có rượu ngon nữa. Muộn như vậy ông không ở trong thành dạo kỹ viện, ra ngoài uống gió Tây Bắc làm cái gì?" Nghe thấy giọng nhóc con Nhậm Tam, Tịch Ưng Chân cũng bật cười ha ha. Nhưng ông ta lại không sử dụng thuật pháp, vẫn cứ từng bước một chậm rãi đi tới. Ngoài trừ nhóc Nhậm Tam thì Ngô Miễn Quý Bất Quý bên này còn coi như bình thản. Mà Trương Tùng vừa nghe thấy tiếng Tịch Ưng Chân lại sợ hãi so vai rụt cổ, ôm lấy nhóc con nhai xế đang nằm ngủ vắt vẻo trên cổ mình giấu kỹ vào lòng. Lúc này hắn mới thấy hối hận, lý ra không nên ôm nhóc con này về sớm như vậy. Nếu bây giờ nó vẫn còn bám trên người Bách Vô Cầu thì cái sọt này đã có thể đường hoàng úp lên đầu Quy Bất Quy. Mà Thao Thiết nghe thấy cô bắt đầu biến sắc mặt. Tên béo lùn này do dự một hồi, vẫn trở tay xèo xuống một cái chân trước cùng với cả cái đầu heo, tìm mấy cái lá to bản gói lại cẩn thận, chờ Tịch Ưng Chân đến dùng. Trong số mấy người này, chỉ có Cơ Lao còn ở trong lều chăm sóc Khâu Phương. Gà Không ở cùng với mọi người, tuy rằng có lẽ là đã biết lão thuật sĩ tới, nửa cùng không đặc biệt đi ra đón tiếp. Tịch Ưng Chân đi đến nơi, việc đầu tiên là bế nhóc Nhậm Tam lên, sau đó là nghênh ngang không thèm nhìn ai, lấy phần chân giò và đầu heo mà Thao Thiết để phần ra cho lên miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi: "Món heo nướng mọi này rất ngon, da giòn thịt mềm thấm vị, là hương vị thuộc hàng đẳng cấp." Cuối cùng là nhận lấy bình rượu Quy Bất Quy đưa lên, uống một hớp lớn, nuốt miếng thịt trong miệng xuống. Từ khi Thao Thiết nhập đoàn với thương đội, cơm nước hàng ngày hắn đều tự chuẩn bị, tức là không ăn cùng người khác, cũng không chia phần thức ăn của mình đã làm xong cho người khác ăn. Chuyện chia đồ ăn trong tay như thế này quả thật hiếm thấy. Trong lúc Tịch Ưng Chân ăn thịt uống rượu, Trương Tùng đã đứng lên, để cho lão thuật sĩ ăn uống được một lúc, hắn mới tươi cười và dùng hết khả năng nịnh nọt trong đầu nói với vị sư tôn ngày xưa: "Ưng Chân tiên sinh, ta còn đang định đi tìm ngài. Chuyện ngài sai ta đi tìm Quy Bất Quy..." "Không cần nói, thuật sĩ ra ra biết người đi chậm." Tịch Ưng Chân nhìn nhóc nhai xế đang ngọ nguậy trong áo Trương Tùng, cười một tiếng quái dị rồi tiếp tục nói: "Đem điều cuối cùng để hời cho ngươi, ít nhất là không rơi vào tay người ngoài, như vậy cũng tốt. Sau khi ngươi đoạt xá sống lại, thuật pháp quá yếu, giờ có cái đỡ đần thì cũng không đến mức bị người ta bắt nạt, là mất đồ của thuật sĩ ra ra. Vốn đang định cho ngươi chịu chút khiển trách, trước tiên cứ ghi lại đó, về sau lại nói." Trương Tùng vốn dĩ cho rằng Tịch Ưng Chân sẽ nổi trận lôi đình, dù sao thì cũng làm mình xem ông ta thành một con cờ đem vào tính kế. Ai có ngờ cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ vài câu, mọi chuyện liền coi như xong luôn. Long Trùng nhai xế từ giờ về sau danh chính ngôn thuận thuộc về hắn. Tịch Ưng Chân trở nên dễ tính như vậy từ bao giờ? Để một cái tát cũng không thèm đánh, thế này thì có chút không giống tác phong của ông ta. Thấy bộ dạng gọi dạ bảo vâng của Trương Tùng, Tịch Ưng Chân đột nhiên bỏ cái đầu heo đã ăn được một nửa xuống, thở dài một tiếng, đổ nửa bát rượu xuống đất, nói: "Có một đệ tử mà thuật sĩ Gia Gia thu nhận từ nhiều năm trước, mấy ngày trước vừa mới qua đời. Thuật sĩ Gia Gia đi tiễn hắn đoạn đường cuối, trên đường trở về bình tĩnh ngẫm lại, nhưng đệ tử thu nhận suốt mấy năm nay hơn phân nửa đều đã qua đời. Nghĩ lại bọn họ năm xưa đều là thiếu niên phơi phới, bao nhiêu năm qua rồi cũng đã đi gần hết, cứ như là một giấc mơ vậy. Ai, nghĩ đến đó bỗng nhiên thông suốt tất thảy. Một con nhai xế thôi mà, vào tay thuật sĩ Gia Gia cũng chẳng có tác dụng gì, còn không bằng cho ngươi mang đi phòng thân. Nói tới đây, lão thuật sĩ đưa mắt nhìn Thao Thiết đang xé một cái chân sau đưa lên miệng nhai, cười một chút rồi nói: nếu sớm biết là ngươi đến đón nhai xế đi, thuật sĩ ra ra cũng không cần tốn nhiều tâm tư như vậy. Ta với ngươi có giao tình cũ, có thế nào cũng phải cho thuật sĩ ra ra mấy phần mặt mũi, có phải không? Trong lúc Tịch Ưng Chân nói chuyện, Thao Thiết bất giác giơ tay che che mặt mình. Động tác này nháy mắt đã nói rõ năm xưa giữa bọn họ là có giao tình như thế nào. Có Tịch Ưng Chân ở đây, Trương Tùng và Thao Thiết ngược lại không thể bung lụa. Nhìn một người một long trùng bên này bày ra vẻ xấu hổ, lão thuật sĩ cổ quái cười một chút. Hai ba miếng ăn xong chân giò và đầu heo, lúc này mới thả nhóc Nhậm Tam xuống, ôm lên một vò rượu to, sai Trương Tùng tìm cho mình một cái lều để nghỉ ngơi. Nhìn điệu bộ có vẻ là lão thuật sĩ nhường lại không gian nơi này cho mấy người bọn họ. Tịch Ưng Chân sau khi đi vào lều liền nằm xuống ngáy vang. Trương Tùng lại vẫn chưa tự giác rời đi, ngược lại quanh quẩn bên cạnh giúp đại thuật sĩ tìm gối đầu, chăn đệm linh tinh các thứ. Nhìn dáng vẻ loay hoay bận rộn của Trương Tùng, Quý Bất Quý bỗng nhiên cười một tiếng, nói với thằng con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc, có thấy bố giả Tịch Ưng Chân có gì đó không đúng không? Nghe cha ruột của mình lên tiếng, Bách Vô Cầu bây giờ mới thu hồi ánh mắt từ nửa con heo nướng trong tay Thao Thiết trở về, chuyển đến trên mặt Quý Bất Quý, suy nghĩ nửa khắc rồi đáp: lão già kia bắt đầu biết nói chuyện phải quấy. Ông đây quen biết lão bao nhiêu năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên thấy lão ta biết phần phải trái như thế đấy. Ông già, cha nói lão già Tịch Ưng Chân này có phải là mắc bệnh nan y gì đó không? Tên thổ lỗ nhà ngươi mới mắc bệnh nan y, cả nhà ngươi đều mắc bệnh vô phương cứu. Phỉ phui, không tính nhân sâm bọn ta, lại phỉ phui, cũng không tính Ngô Miễn. Nghe thấy Bách Vô Cầu dám chủ ẻo ông bố Tịch Ưng Chân, nhóc Nhậm Tam không chịu, chỉ vào cổ Bách Vô Cầu mà mắng. Mang xong mới phát hiện ra đã tính cả mình và Ngô Miễn vào. Trong lúc nhóc Nhậm Tam líu lưỡi sửa lời, nam nhân tóc bạc Ngô Miễn chỉ lo nhìn về phía căn lều mà Tịch Ưng Chân đang nằm nghỉ, lẩm bẩm nói: trăng đen phải trái, nói đến rõ ràng không giống như là Tịch Ưng Chân. Hết chương 88. Chương 89, chuyện tốt. Nếu như nói lão thuật sĩ trước mặt này là giả, về tên xảo quyệt Trương Tùng kia hẳn là đã sớm nhận ra. Lâu này cái tên còm nhom đó vẫn đang tươi cười lịnh nọt hầu hạ Tịch Ưng Chân, giữa buổi còn cất công chạy về cướp lấy nửa khúc giò heo trong miệng Thao Thiết về dâng đến tận tay lão thuật sĩ. Thẳng đến khi Tịch Ưng Chân đang ngáy khò khò, hắn mới cười hì hì trở về. Thầy Trương Tùng quay về ngồi xuống bên đống lửa, nhóc Nhậm Tam loi choi nhảy đến chỗ hắn hỏi: ông bố nhà bọn ta như thế là sao vậy? Nhân sâm bọn ta thấy khác thường lắm, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Khác thường? Đâu có, Ưng Chân tiên sinh không phải là dáng vẻ đó sao? Trương Tùng ngoái đầu nhìn thoáng qua căn lều Tịch Ưng Chân đang nghỉ, dừng một chút rồi lại cười ha hà nói tiếp: người anh em nhân sâm, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đây, Ưng Chân tiên sinh nhà chúng ta không phải là vừa mới đi tiễn đưa một đệ tử cũ sao? Làm nhân gia ngày ấy thế này là đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà nhai xế rồi pháp khí gì đó cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Người không thể thấy ngài ấy bừng tỉnh đại ngộ thông suốt liền nói ngài ấy khác thường được chứ? Yên tâm, qua một hồi này là ổn thôi. Không phải ta nói chứ, lão nhân gia ngài ấy đi dạo kỹ viện hai vòng là tâm trạng lại tốt lên ngay. Trong khi Trương Tùng nói, Quỷ Bất Quỷ vẫn duy trì vẻ tươi cười nhìn hắn. Đợi đến khi hắn nói xong, ông già lập tức bắt lấy lời vừa nói mà xăm soi: cái này thì khó mà nói được. Nếu như tâm trạng của bố giả Tịch Ưng Chân không tốt lên được thì phải làm thế nào? Vừa hay chúng ta muốn đến chùa Bạch Mã, không thì Trương Tùng ngươi khuyên nhủ lão nhân gia ngài ấy cắt tóc đi tu xem sao? Thiên hạ đệ nhất đại thuật sĩ nhìn thấy hồng trần cắt tóc đi tu cũng coi như là một giai thoại đáng nhắc đến đấy. Thôi dẹp đi, Quỷ Bất Quỷ ngươi thất đức nó vừa chứ. Ưng Chân tiên sinh có chỗ nào giống hòa thượng hả? Trương Tường trợn mắt lườm Quý Bất Quy một cái, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, phì cười một tiếng, quay lại thấy lều của Tịch Ưng Chân không có động tĩnh gì. Hắn mới hạ thấp giọng xuống nói: hiện nay cũng có mấy cái am đi cô dành cho nữ tăng tu hành, nếu lão giả người có thể khuyên được các cô nương trong kỹ viện cạo đầu đến am đi cô xuất ra, thì có lẽ Ưng Chân tiên sinh nhà chúng ta thật sự có thể nhìn thấu hồng trần đây. Ai nói Tịch Ưng Chân không thể xuất ra làm hòa thượng? Lúc này Ngô Miễn tóc bạc ngồi dựa lưng vào tường thành đột nhiên lên tiếng, y ném thêm một khúc củi vào trong đống lửa rồi nói tiếp: mọi việc trong thiên hạ đều có khả năng, có lẽ đến một ngày nào đó lão thuật sĩ thật sự nhìn thấu chuyện đời, đi tìm một ngôi miếu nhỏ xuất gia cũng chưa biết chừng đấy. Không thể nào! Quý Bất Quý và Trương Tùng đồng thanh nói ra ba chữ. Nói xong, Trương Tùng quay sang liếc nhìn Quý Bất Quý một cái rồi cười ha hả không nói nữa. Còn ông già thì lo nói tiếp: trong miếu không có cô nương, không có rượu thịt, không có gì để đánh, ông già ta không tin là bố già Tịch Ưng Chân sẽ vào đó làm hòa thượng ấy. Ngô Miễn trợn trăng mắt lườm nguyết Quý Bất Quy và Trương Tùng, dừng lại một chút rồi khẽ lẩm bẩm: trên đời này không có gì là không có khả năng. Ba bốn người cùng với mấy con yêu quái như vậy ngồi bên đống lửa cho đến hừng đông. Lúc này người của thương đội lần lượt thức dậy, thu dọn sửa sang một phen, đợi đến khi cổng thành mở ra thì cùng nhau đi vào thành. Bây giờ Cơ Lao mới nhìn thấy Tịch Ưng Chân, lập tức chủ động đi qua khách khí chào hỏi lão thuật sĩ. Mà lão thuật sĩ hôm nay cũng tốt tính cực kỳ, còn cùng với lâu chủ đi xem Khâu Phương vẫn đang hôn mê. Trông thấy tình trạng của Khâu Phương, Tịch Ưng Chân còn có lòng tốt khuyên nhủ an ủi mấy câu. Vốn cho rằng sau khi Tịch Ưng Chân vào thành sẽ đến kỹ viện tìm cô nương quen biết ngay. Tuy rằng ban ngày vẫn chưa phải lúc kỹ viện mở cửa đón khách làm ăn, nhưng với kiểu khách coi kỹ viện là nhà, giống như Tịch Ưng Chân thuật sĩ, trên đời này không có cái kỹ viện nào ông ta không vào được. Có điều chuyện khiến mọi người bất ngờ nhất chính là lão thuật sĩ sau khi vào thành rồi vẫn cứ đi theo bọn họ. Nghe nói bọn họ muốn đến chùa Bạch Mã tìm thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn, ông ta còn chủ động đề nghị đi cùng. Dọc đường đi qua mấy cái kỹ viện, thế mà đôi mắt vẫn chỉ nhìn thẳng, làm như không hề trông thấy. Mọi người trước tiên đi theo thương đội đến kho hàng của hiệu buôn Tứ Thủy trong thành Lạc Dương, báo cáo với chủ sự về việc vận chuyển người và hàng hóa trong suốt chuyến đi. Sau đó mới cáo biệt đội trưởng thương đội đi đến nơi cần đến. Mà vị đội trưởng kia khi nghĩ lại những chuyện quái dị gặp phải trong suốt chặng đường dài, vẫn không xác định được rằng mình có đang nằm mơ không. Để khi sở thấy số vàng móng ngựa trên người, liền mặc kệ những gì đã xảy ra. Có nhiều vàng như vậy thì việc gì phải bán mạng rong ruổi trời Nam đất Bắc cho hiệu buôn Tứ Thủy nữa. Thế là hắn liền từ chức, dự định về quê mua liền mấy trăm mẫu ruộng tốt, cùng sống thử cuộc sống của người giàu một phen xem sao. Sau khi từ biệt thương đội, mấy người bọn họ cưỡi ba cỗ xe ngựa lên đường đi về hướng chùa Bạch Mã. Bao nhiêu năm nay tuy rằng có lui tới Lạc Dương mấy lần, nhưng đều không cố ý đi đến ngôi chùa này. Sau khi họ Tư Mã thống nhất thiên hạ, lại bắt đầu một lần nữa tu tượng sửa chùa. Chùa Bạch Mã suýt chút nữa bị hủy trong khói lửa chiến tranh, trải qua mấy năm không ngừng tu sửa mở rộng, hiện giờ quy mô đã lớn hơn trước rất nhiều. Khi đám người đến trước cổng chùa, đến tới nơi đây nhộn nhịp đông đúc khách hành hương đến lễ chùa kính Phật, còn có hơn trăm hòa thượng mặc áo cà sa cao cấp mới tinh. Sau khi nghe ngóng mới biết hôm nay là ngày khánh thành tòa Phật tháp 13 tầng thờ phụng Xá Lợi Phật Tổ trong chùa Bạch Mã, lúc này hòa thượng trụ trì dẫn theo hơn trăm hòa thượng lớn bé đang ở ngoài cổng đứng chờ đương kim hoàng đế và chúng văn võ đại thần đến thăm. Nhưng trong đám hòa thượng lại không nhìn thấy Quảng Nhân và Hòa Sơn, được cho là đã đến đây dự lễ. Chuyện này khiến cho Cơ Lao đang cõng theo Khâu Phương có chút khẩn trương. Quý Bất Quỳ hỏi thăm một tiểu hòa thượng trong chùa mới biết rằng hai vị đại phương sư vẫn chưa đi khỏi, chỉ là hai phương sư bọn họ tự giữ thân phận, không đi cùng chúng hòa thượng ra ngoài nghênh đón hoàng đế. Vẫn phải mất một chút thời gian ở hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc bọn họ đến đây thì đã sắp qua buổi trưa. Pháp hội như thế này đáng lý ra phải kết thúc từ giờ Thìn buổi sáng. Vì chờ đợi hoàng đế mà trì hoãn đến tận trưa, lại vẫn chưa thấy thánh thượng Gia Lâm. Đầu lúc mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đầy trà trộn vào trong tìm Quảng Nhân Hòa Sơn, thì nghe thấy tiếng lễ nhạc từ xa vọng tới. Sau đó mọi người trông thấy xa giá của hoàng đế đến, chậm rãi tiến về phía cổng chùa. Lập tức có ngự lâm quân phụ trách duy trì trật tự chạy đến cho dàn hết khách hành hương đứng xem náo nhiệt sang một bên, quỳ xuống bái lạy. Mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy ngại phiền toái, liền dùng phép ẩn thân. Dù sao cũng đã đến cổng chùa, đứng lại xem trò hay một lúc rồi đi vào tìm Quảng Nhân Hòa Sơn cũng chưa muộn. Chủ trì chùa Bạch Mã thấy thánh thượng Gia Lâm, lập tức dẫn theo hòa thượng trong chùa đi lên tiếp đón, cung kính đưa hoàng đế, hoàng hậu và văn võ ba quan trong triều đi vào bên trong khuôn viên chùa. Thiên tử hiện tại chính là vị thái tử lần đó đến dự lễ mở lại phái phương sĩ trên núi Côn Luân. Trên mặt hắn vẫn còn một vết sẹo bỏng to bằng bàn tay. So với thái tử ngày trước, từ Ma Trùng lên làm hoàng đế, trông lại càng hiện rõ vẻ ngu si đần độn, vừa đi đường vừa chảy nước dãi, phải có cung nữ theo sát không ngừng đưa khăn lên lau đi. Bên cạnh hoàng đế là một người đàn bà vừa béo vừa lùn. Thảo Thiện đã béo như cây lu, mà người này còn béo hơn hắn vài phần, nên cung cách ăn mặc trang điểm hẳn đây chính là đương kim quốc mẫu hoàng hậu Giả Nam Phong. Vị hoàng hậu này thân mặc cung y quý giá đẹp đẽ, trên đầu trên người đeo đầy trang sức vàng. Ánh nắng giữa trưa chiếu vào, dân chúng xung quanh bị chói đến không mở được mắt. Có vài vị nội thị trẻ tuổi tuân tú đi bên cạnh hoàng hậu béo, bọn họ thi thoảng lại cất tiếng trêu đùa, nên cũng không có vẻ gì là kính cẩn với hoàng hậu. Bạch Vô Cầu tinh mắt nhất quan sát một hồi, nói nhỏ vào tai cha ruột của mình: "Ông già, thấy gì không? Mấy tên nội thị không chứng kia còn nuôi dâu." Giống như đại điển của phái phương sĩ trên núi Côn Luân lần trước, hai vợ chồng đế hậu vừa bước vào trong chùa, hoàng đế Từ Ma Trông liền hô mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, đi vào thiền phòng đánh một giấc để khi trời sẩm tối mới dậy. Trước kia hắn còn là thái tử đã không ai dám đến gọi dậy, càng đừng nói thái tử giờ đã là hoàng đế, nào có ai dám đi chọc phiền toái. Sau đó cùng nữ nội thị đến hầu hạ hoàng đế rửa mặt rồi ăn chút điển tâm lót dạ. Lúc này hắn mới hạ chỉ cho chủ trì tiến hành nghi thức khánh thành Phật pháp. Lúc này hắn mới hạ chỉ cho chủ trì tiến hành nghi thức khánh thành Phật tháp. Nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên đầu, hòa thượng chủ trì thật sự muốn khóc đến nơi. Nửa đêm rồi còn nghi thức khánh thành Phật tháp gì nữa? Không biết còn tưởng đám hòa thượng này đang muốn rời mồ cải táng cho nhà ai. Đại phương sư Côn Luân Quảng Nghĩa lúc trước cũng còn phải căn răng nhịn nhục, nói chỉ là hòa thượng trụ trì chùa Bạch Mã lúc này. Đại hòa thượng đành phải cho mời hoàng đế, hoàng hậu đến trước cửa Phật tháp, mượn ánh trăng bắt đầu nghi thức khánh thành. Cùng trong lúc này, Bạch Vô Cầu phát hiện hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn đứng lẫn trong đám dân chúng. Mà họ đang định đi qua chỗ hai người kia, chợt có một tên nội thị hầu hạ bên cạnh hoàng hậu đi đến trước mặt Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc: "Đi theo ta, có một chuyện cực kỳ tốt để hời cho ngươi đấy." Hết chương 89. Chương 90. Cầu tình. Ngô Miễn liếc xéo trong mắt nhìn tên nội thị cầm lún phún râu không đáp lời. Nội thị tưởng rằng nam nhân tóc bạc nghe không rõ, liền ghé sát vào một chút thì thầm vào tai y mấy câu. Nghe xong mấy lời này, Ngô Miễn thế mà lại cười lên một tiếng, nói với nội thị: "Người lùi ra sau một bước." Nội thị hơi sững sờ, không rõ Ngô Miễn có ý gì, liền khó hiểu nói tiếp: "Nhanh lên, đi theo ta, tranh thủ lúc này đi tắm gội thay quần áo, một lát làm lễ xong xuôi liền đi Phật đường phụng dưỡng nương nương trước mặt Phật tổ. Nương nương của chúng ta chính là thích kiểu này." "Ta bảo ngươi lùi ra sau một bước." Ngô Miên thật sự không chờ được đến lúc nội thị nói xong, đã dứt khoát ngắt lời. Cùng lúc y nói ra mấy chữ, trong đầu nội thị bất chợt hoảng hốt, bất giác lùi ra sau một bước, rồi cứ thế đứng ngây ra tại chỗ. Lúc nội thị vừa kịp đứng vững lại, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Đợi đến khi nội thị quay đầu lại, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất. Tòa tháp 13 tầng kia đang lung lay trực đổ. Phản ứng đầu tiên của nội thị là mau chóng chạy đi, nhưng hai chân hắn cứ như là mọc ra từ dưới đất, mặc cho hắn cố sức như thế nào cũng không thể nhấc chân lên. Lúc này đám hòa thượng và thị vệ hoàng cung cũng đều phát hiện ra tháp cao sắp đổ. Một tiểu hòa thượng bị dọa choáng váng liền hô lớn: "Tháp sắp sập rồi, các thí chủ chạy nhanh đi." Giọng nói vừa hô lên, tòa Phật tháp 13 tầng cũng đồng thời nghiêng về phía nam, rầm rầm đổ sập xuống. Một quả cầu đá to bằng quả dưa hấu trên đỉnh tháp không nghiêng không lệch, nện thẳng vào đầu tên nội thị, nháy mắt đang nghiền hắn thành một đống thịt nát tươm. Mà Ngô Miết đứng cạnh nội thị chỉ một bước chân lại không hề hấn gì, vẫn cứ đứng yên tại chỗ, ngay cả một giọt máu cũng không bắn được lên người y. Lúc này đám người ngoài kia đã loạn hết cả lên, vô số thị vệ lao đến che chở cho vợ chồng đế hậu di chuyển khỏi đó, rồi ngự lâm quân cũng kéo nhau chạy đến cùng với các hòa thượng kiểm tra số lượng người thương vong sau sự cố vừa rồi. Tà dị chính là cả một tòa tháp to như vậy sập xuống, thế mà lại chỉ đè chết duy nhất một tên nội thị. Tuy rằng mọi người đều bị kinh hãi, nhưng bình tĩnh lại rồi thì cũng không cảm thấy gì. Nếu không phải có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy tòa Phật tháp tự đổ sập mà không có bất kỳ ngoại lực nào tác động, thì chuyện đêm nay đã khiến chùa Bạch Mã gặp nguy tới nơi. Hoàng đế tuy rằng ngu si, nhưng lại hết sức sùng bái Phật giáo. Sau khi trở lại thiền phòng nghỉ ngơi, còn hạ thánh chỉ đến an ủi hòa thượng trụ trì. Hoàng đế đã lên tiếng, chuyện Phật tháp bị sập mới được gạt sang một bên. Được bài học lần này, về sau chùa Bạch Mã xây Phật tháp đều chỉ dám xây 7 tầng, không dám, không biết lượng sức xây tháp 13 tầng nữa. Sau khi trấn tĩnh lại, hoàng đế cũng không dám ở lại chùa nữa, lập tức dẫn theo hộ vệ và đám quan lại vội vàng rời đi. Tất thầy hòa thượng lân bé trong chùa một bên luôn mồm tạ tội, một bên đưa tiễn đoàn người của hoàng đế ra khỏi chùa. Quảng nhân Hòa Sơn đứng lẫn trong đám người đưa tiễn. Đã đến khi xa giá của hoàng đế đi khuất, hai người cũng lại gần trấn an trụ trì mấy câu. Đúng vào lúc này, cờ lao cõng Khâu Phương đi tới. Sau khi đặt Khâu Phương nằm xuống dưới chân hai vị đại phương sư, lâu chủ đã nụ cười ra chiều nịnh nọt nói với hai người: "Hai vị đại phương sư, cô nhân Khâu Phương gặp phải bệnh hiểm nghèo, mong rằng hai vị nể tình đồng môn ngày trước giải tay cứu chữa, vớt lại cho hắn một cái mạng đi." Thầy cờ lão đột nhiên xuất hiện, hai vị đại phương sư đồng loạt cau mày. Rồi quảng nhân khom người ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Khâu Phương. Xong xuôi, ông ta đứng dậy, thở dài nói với cơ lao: "Cơ lao tiên sinh, người xuất thân là phương sĩ, chắc là cũng biết bệnh trên người Khâu Phương là thế nào. Không có lời của đại phương sư Tử Phúc, ai dám tẩy sạch nghiệt duyên này cho hắn đây?" "Đại phương sư, trước kia đại phương sư Tử Phúc có thể tha mạng cho Khâu Phương, tật sẽ không để hắn tiếp tục chịu khổ." Cơ lao thấy hai vị đại phương sư không có ý định ra tay cứu chữa, liền tỏ vẻ sốt ruột, tiếp tục nói với quảng nhân: "Khâu Phương vì sao lại rơi vào bước đường này, trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ. Phải phương sĩ sụp đổ không do hắn gây nên, càng không nên để cho hắn gánh vác. Thế này đi, đem hết nghiệt duyên trên người Khâu Phương chuyển sang cho ta, như thế thì được chứ?" Cờ lão đứng trước mặt chính là người thật sự khơi mào cho sự sụp đổ của phái phương sĩ, nhưng tính mạng của gã lại không thể kết thúc trong tay hai vị đại phương sư. Giờ trông thấy gã đến cầu tình cho một người đã bị xóa bỏ tư cách phương sĩ, Hỏa Sơn giận không thể áp, nói với lâu chủ: "Người đang có kẻ mặc cả với ai vậy? Ngươi là ngươi, hắn là hắn, nghiệt duyên của ngươi ắt có ngày tìm đến, cứ quay về từ từ mà đợi, đừng có ồn ào trước mặt đại phương sư." Lâu này, phương trưởng trụ trì chùa Bạch Mã thấy dân chúng xung quanh đến xem náo nhiệt vẫn chưa đi, đều đứng lại hóng hớt một màn này, lập tức niệm một câu Phật hiệu với mấy người bên này, nói: các vị tôn khách, ở đây không phải chỗ nói chuyện, nếu không trên nơi này miếu nhỏ đơn sơ, xin mời các vị đi vào trong nói tiếp. Trong chùa có một gian Phật đường, có tranh luận gì mời vào trong giải quyết thế nào. Kỳ thực bây giờ trong lòng Phương Trượng cũng rất khó chịu, pháp hội đang tốt đẹp, kết quả lại thành ra thế này, vô cùng may mắn mới không tổn thương đến thánh thượng. Nếu không thì thời kỳ Phật giáo truyền bá vào Trung Nguyên chắc sẽ phải chấm dứt tại đây. Hiện giờ trong chùa còn có một đống chuyện đang chờ lão hòa thượng xử lý, mà còn phải nhịn xuống đi khuyên can mấy phương sĩ này. Nếu không phải vì nể phái phương sĩ, dù đã mai một nhưng căn cơ còn thâm sâu, thì ông ta đã mặc kệ đám phương sĩ mà lo quay vào chùa xử lý chuyện sập tháp rồi. Chủ trì chùa Bạch Mã đã lên tiếng, tất nhiên phải để mặt mũi người ta. Sau khi phái phương sĩ sụp đổ, Phật môn đã chám vào chỗ trống đó, so với thời kỳ hưng thịnh nhất của phái phương sĩ chỉ có hơn chứ tuyệt đối không hề kém. Mấy nhân vật như Quảng Nhân, Hòa Sơn mà còn phải đến đây hưởng ké chút náo nhiệt, có thể nhìn ra thế lực của Phật môn hiện giờ đã đến mức nào. Thế là Cơ Lao lại cõng Khâu Phương lên cùng với Quảng Nhân, Hòa Sơn theo chân một tiểu hòa thượng đi vào một gian Phật đường, còn lão Phương Trượng thì đi xử lý chuyện sập tháp. Lúc bốn người Quảng Nhân đi qua hiện trường sập tháp, liền trông thấy mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Tịch Ương Chân đang ở đó. Quảng Nhân và Hòa Sơn đã nhìn thấy họ từ lúc mới đến chùa, chỉ là vân vờ như không thấy. Lúc này chạm mặt ở đây thì không thể không chào hỏi mấy câu. Ông già Quý Bất Quy đang nói lý với nam nhân tóc bạc: thực ra không cần phải quậy cho một trận to như thế đâu, người cứ đi theo một chuyến, cần cho ai chết thì cho người đó chết thôi. Một tòa tháp đang yên đang lành, trêu ai chọc ai cơ chứ, đều là tiền cả đấy. Mấy hòa thượng đầu chọc ngày ngày đi hóa duyên cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, lại vớ phải bà hoàng hậu như vậy, còn phải để dành sức vào chuyện khác nữa. Ngươi cho rằng bọn họ sống đơn giản lắm mà? Ồ, đây không phải là hai vị đại phương sư đây sao? Sao vậy? Hai vị đây là hòa thuận với lâu chủ rồi đấy hả? Để với nhau thân thiết như vậy, à không biết còn tưởng các người vừa kết nghĩa đấy. Quảng Nhân nghĩ lại Hòa Sơn đang muốn phun lửa, khẽ mỉm cười một chút, cũng không để ý đến Quý Bất Quy, mà nói với Tịch Ưng Chân đang đứng sau lưng ông già: nhiều năm nay không gặp, Ưng Chân tiên sinh, mấy năm trước đại phương sư Từ Phúc từ ngoài biển gửi thư về, trong thư còn nhắc đến Ưng Chân tiên sinh. Tịch Ưng Chân cười một chút đáp: đại phương sư Từ Phúc khách khí quá, một thuật sĩ còn con như ta, sao dám để đại phương sư nhọc lòng quan tâm như thế. Nghe Tịch Ưng Chân nói như vậy, Quảng Nhân cũng hơi bất ngờ, không kịp phản ứng. Ông ta sững sờ một chút rồi mới xuôi theo khách khí mấy câu: lão thuật sĩ này dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ thế? Hôm nay ông ta không tự xưng thuật sĩ ra ra, còn tôn kính với Từ Phúc. Quảng Nhân cũng là lần đầu tiên trông thấy chuyện lạ thế này. Phản ứng đầu tiên của đại phương sư tóc bạc cũng là hoài nghi Tịch Ưng Chân này không phải hàng thật. Thế Quảng Nhân đối với Tịch Ưng Chân vẫn còn chút kiêng rẻ, Cờ Lão liền nói với Quý Bất Quy: Quý Bất Quy tiên sinh, không biết các vị có nhã hứng cùng chúng ta đến Phật đường một lát không? Ta và hai vị đại phương sư có chút tranh cãi, các vị thay chúng ta biện giải vài câu thế nào? Chúng ta cũng đang muốn tìm một nơi thanh tịnh, ở đây nhiều người ồn ào quá. Quý Bất Quy cười kha kha, trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn một chút, rồi quay sang hỏi Tịch Ưng Chân: thuật sĩ ra ra, chúng ta đổi chỗ nghe hòa thượng niệm kinh nhé. Tịch Ưng Chân ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, do dự một lúc rồi vẫn gật đầu đáp: cũng được, không còn mấy thời gian, đi đâu cũng thế. Vẻ mặt ba người Ngô Miễn, Trương Tùng và Quy Bất Quy trần lộ ra chút cổ quái, cũng đồng thời ngước lên nhìn ánh trăng. Quảng Nhân dường như cũng hiểu ra điều gì, bây giờ lại thấy có chút hối hận khi đã nhận lời Cơ Lao đến Phật đường nói chuyện. Hết chương thứ 9-10. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Còn sau đây là tiết mục lời bình cho phần của ngày hôm nay. Có vài điểm chính trong phần ngày hôm nay, đó là chúng ta biết được Trương Tùng. Trương Tùng thì ở cái thời đại này thì đã có thuật pháp, đã theo rất nhiều phái, theo cả thuật sĩ Gia Gia, theo cả vào cả phái Phương Sĩ, rồi cũng biết cả Lâu Chủ, nghĩa là một người đa mưu túc trí mà hơi khôn vặt, rất giống tính cách của Tôn Mập sau này. Theo dự đoán của Thành thì Trương Tùng này có lẽ kiếp sau sẽ là kiếp sau của Trương Tùng, chắc là Tôn Mập đó, rất giống tính cách của Tôn Mập. Còn điểm chú ý thứ hai, đó là Ngô Miễn bị bà hoàng hậu để ý. Muốn mời Ngô Miễn tối nay ấy tí mà. Ngô Miễn hơi tức, cho sập luôn cả tòa tháp luôn. Sau đấy thì có sự thay đổi của Tịch Ứng Chân. Không biết là Tịch Ứng Chân vì sao thay đổi như thế, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Các bạn hãy để lại những cái phần bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần đọc ngày hôm nay nha, để chúng ta cùng trò chuyện trao đổi, cho câu chuyện nó thêm phần hấp dẫn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.